Tôi đều ngồi bên nôi Mạc Mạc, ôm con vào lòng, nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu của con, ngâm nga một bài dạ khúc của Mô Gia. Tôi biết, sinh mệnh còn sống trong lòng tôi nhiều lần nhắc nhở tôi nhất định phải tiếp tục sống, tôi nhất định phải sống cho tốt, nhất định phải kiên cường đối diện với thù hận và tình yêu.